Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285. Giao đổi con tin. Ngày thứ hai rõ ràng sớm, tới không chỉ là Tần Nghiêu, Hoắc Ngạn Đông là tự mình qua tới cần người. Long Ngạn tên kia bình thường thoạt nhìn người hiền lành, âm hiểm lên so với ai khác đều âm hiểm. Mặc kệ là người vẫn là đồ vật, chỉ cần là có lợi ích được, hắn tuyệt đối sẽ trình độ lớn nhất chèn ép. Trận này nhìn như chẳng qua là đùa dai cùng nhất thời cao hứng cướp cô dâu. Thứ nhất, hung hăng đập mặt mũi của Hoắc Ngạn Đông. Thứ hai, đưa tới nội tuyến một số điểm. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, ép Hoắc Ngạn Đông rút lui nhận thua, cắt đất cầu hòa, phun ra trước theo lòng giúp cướp đi quân hỏa thị trường. Hoắc Ngạn Đông vì cái này bỗng dưng xuất hiện, không rõ thân phận nữ nhân đã làm quá nhiều phá lệ thậm chí phá hư nguyên tắc sự tình. Giải này đã lâu tất nhiên sẽ mất lòng dân, lần này vẻn vẹn chẳng qua là cái mồi dẫn lửa mà thôi. Ngày sau Tiểu Kiều hơi hơi dùng chút thủ đoạn, sợ lại là một trận vì bác mỹ nhân cười một tiếng. Phong hỏa hí chư hầu, khuynh quốc lại khuynh thành a. Nào có người lại có thể biết, sẽ dùng chiêu này đối phó cha ruột của mình. Quả nhiên là trong thân thể chảy giống nhau huyết dịch. Cái này hai cha con nàng không có một cái đèn đã cạn dầu. Còn có một điểm cuối cùng chỗ tốt dĩ nhiên là lừa bịp Tiểu Kiều một cái vạn năng cam kết mệt mỏi. Con tin dĩ nhiên phải có bộ dạng con tin. Vào lúc này, Tiểu Kiều bị thủ hạ của Long Ngạn từ bên trong kéo đi ra. Hai tay bị trói ở phía sau, ngoài miệng đậy lại băng dán. Một thân chật vật, đầu tóc rối bời, quần áo cũng rách dưới. Mặt mũi tiều tụy không chịu nổi. Hoắc Ngạn Đông quét mắt rõ ràng bị khi dễ Tiểu Kiều, trong đôi mắt sớm đã tràn đầy lửa giận. Tần Nghiêu mặc dù biết Tiểu Kiều cùng Long Ngạn nhận biết, nhưng là không biết bọn họ giao tình rốt cuộc như thế nào. Bây giờ nhìn bộ dạng Tiểu Kiều, trên mặt cũng đầy là bực tức. Long Ngạn là ở một bên nhìn đến tấm tắc kêu kỳ lạ. Diễn viên chuyên nghiệp tư chất chính là không giống nhau. Hắn rõ ràng cái gì đều không có đối với nàng làm. Nàng dĩ nhiên có thể diễn thật giống như hắn ngược đãi nàng một dạng. Điềm đạm đáng yêu. Chọc đến đối diện hai nam nhân tức giận đến ánh mắt đều đỏ. Hận không giết được chính mình. Làm sao? Suy nghĩ kỹ. Long Ngạn ngồi ở trên ghế xoay, thờ ơ cúi đầu sửa lại một chút ống tay áo đáng yêu. Tần Nghiêu nắm chặt hai quả đấm. Thả nàng. Ta cùng với nàng trao đổi. Chậc chậc. Nói sớm không là tốt rồi rồi sao? Nhất định phải náo tới mức này. Tổn thương hòa khí không tốt lắm. Long Ngạn người kia một mặt nghiêm trang đạo mạo, thật là có đem người tức điên bản lĩnh. Lấy tính tình của Hoắc Ngạn Đông, là quả quyết sẽ không tiếp nhận uy hiếp loại chuyện như vậy. Cho nên lúc đó phản ứng đầu tiên của hắn không thể nghi ngờ là cùng Long Ngạn cứng đối cứng đem người đoạt lại. Nhưng là, không nghĩ tới về sau Long Ngạn lại có thể biết, sẽ dùng Tiểu Kiều mệnh uy hiếp hắn. Trong nháy mắt đó, hắn lần đầu tiên ở trên chiến trường do dự, cuối cùng lại còn khuất nhục mà thỏa hiệp rốt cuộc. Mặc dù kế hoạch của hắn là tương kế tự kế để cho Tần Nghiêu đi qua đánh vào Long bên trong bang bộ, nhưng là như cũ không thể thay đổi hắn quả thật chịu đến uy hiếp sự thật này. Nếu như là 20 năm trước, hắn nhất định sẽ tự tay phá hủy nhược điểm của mình. Nhưng là 20 năm sau hôm nay, hắn càng không hạ thủ được rồi. Xem ra hắn là già thật rồi. Hai bên nói xong điều kiện chính muốn trao đổi con tin. Vốn là không nhúc nhích Tiểu Kiều đột nhiên bò dậy liền hướng một bên trên cây cột đụng. Tiểu Kiều, không muốn. Tần Nghiêu lộ ra vạn phần hoảng sợ thần sắc. Con người của Hoắc Ngạn Đông cũng tại một trong giây lát đó co rúc lại như châm. Sau một khắc, Long Ngạn thống khổ cúi người xuống, ho khan khục. Cũng còn khá Long Ngạn nhanh một bước chắn trước người Tiểu Kiều. Vì vậy Tiểu Kiều liền thẳng tắp đụng ngã trên bụng Long Ngạn. Tần Nghiêu cùng sắc mặt của Hoắc Ngạn Đông cũng buông lỏng xuống. Nữ nhân, người đây là muốn tự sát vẫn là mưu sát ta đây? Long Ngạn cắn răng nghiến lợi ở bên tai Tiểu Kiều thấp giọng nói. Phối hợp ta là tốt rồi. Người nhà trước đó đều không nói một tiếng để cho lão tử làm sao phối. Hợp ngươi, ngươi không có kỹ thuật diễn xuất, cho nên chỉ có thể như vậy. Thoạt nhìn sẽ tương đối chân thật. Tiểu Kiều đầu đụng vào trên bụng Long Ngạn. Tốc độ nói cực nhanh nói xong. Long Ngạn đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của mình cùng cái nhìn. Nàng cũng không suy nghĩ một chút vạn nhất hắn một cái hoảng thần không có chú ý thật để cho nàng. Đụng chết làm sao bây giờ sao? Ta nói rồi, ta tình nguyện chết cũng sẽ không bị uy hiếp của ngươi. Tiểu Kiều bắt đầu không ngừng giãy giụa. Tiểu Tụy lại quật cường trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tuyệt nhiên. Đã bắt đầu tiến vào trạng thái. Một khắc kia, Hoắc Ngạn Đông là thực sự bị chấn động. Nữ hải ngoan tuyệt tác phong làm việc quả thật là cùng hắn năm đó giống nhau như đúc. Hồi tưởng lại vì để cho nàng gả cho Lạc Phong lần đầu tiên cùng với nàng gặp mặt. Nàng mặc dù luôn mồm luôn miệng thuận theo chính mình ý. Thái độ cũng là vâng vâng dạ dạ. Nhưng là trong cặp mắt kia căn bản không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại thì chợt hiện thông minh ánh sáng. Còn có lần đó đồng thời bắt cóc nàng và Cố Tiêu Nhu. Cố Tiêu Nhu biết được bị bắt cóc sau đã sớm sợ đến run lẩy bẩy. Nàng lại có thể gặp biến không sợ hãi. Cho dù là đối mặt với tử vong cũng có thể thản nhiên xử chi. Đối với Cố Hành Thâm tuyệt tình cũng là phó chi cười lạnh. Sau đó, nàng bị Cố Hành Thâm đuổi giết hai mắt mù. Mặc dù sau thu liễm rất nhiều. Vì Lạc Phong khắp nơi làm oan chính mình. Cố gắng muốn dung nhập vào cái vòng này. Thậm chí hèn mọn mà lấy lòng người chung quanh. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là nàng trở nên mềm yếu không còn tính khí. Không hổ là con gái của hắn. Con gái, cái danh từ này. Lần đầu tiên ở nơi này máu lạnh nam nhân vô tình trong lòng có thực tế khái niệm. Mà không chỉ là không có cảm tình văn tự. Sau một khắc, Tiểu Kiều cảm giác chính mình gáy bị không nặng không nhẹ mà đánh một cái. Sau đó hôn mê bất tỉnh, nhìn lấy Hoắc Ngạn Đông đem tâm tình kích động Tiểu Kiều đánh ngất xỉu mang đi. Tần Nghiêu vẫn là có lòng lo lắng, Long Ngạn cùng Hoắc Ngạn Đông. Phía trước là chó sói, phía sau là hổ. Tiểu Kiều rơi vào bọn họ trong tay người nào hắn đều là không yên lòng. Alo, hiện tại ngươi nhưng là người của ta rồi. Không cho lại nhìn nữ nhân khác. Long Ngạn cả nhõng mà vặn qua mặt của Tần Nghiêu. Còn cố ý đem tấm kia yêu nghiệt mặt ép tới gần. Cuối cùng là Long Ngạn người kia ác thú vị lại bắt đầu quấy phá rồi. Hết lần này tới lần khác không lập tức nói cho Tần Nghiêu tất cả mọi chuyện. Nhất định phải đùa bỡn hắn một cái. Nhìn lấy hắn sắc mặt xanh mét mới đã ghiền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.